Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 292, một đao giải quyết luyện khí đệ tứ cảnh. Người nói: Huy Hoàng Trảm. Lục Trường Sinh nói: Vạn Tố Tố mặt lộ vẻ hơi thất vọng vẻ mặt, vốn đang cảm thấy Lục Trường Sinh là một cái người khôn khéo, không nghĩ tới lại là nhất thời khi thì đã. Lão tướng quân nhưng không có giống nàng như thế trực tiếp phủ định, mà là hỏi: Người so ta đến như thế nào? Một đao có thể chạm. Lão tướng quân giận quá thành cười, trên mặt trắng bệch vẻ mặt nháy mắt bò lên trên một cỗ nhàn nhạt khí huyết, ngồi ở chỗ đó như cùng một thanh ra khỏi vỏ thần binh, vô hình áp lực ầm vang hạ xuống. Vạn Tố Tố nhịn không được thân thể chấn động, bỗng nhiên hướng về sau phương bay rớt ra ngoài, thẳng đến tiếp cận cửa cung điện mới ngừng lại được. Nhưng mà để nàng cảm thấy khiếp sợ là cái kia đạo ở trong mắt nàng hình tượng giảm lớn thân ảnh nhưng như cũ vững vàng đứng tại chỗ, không có chút nào động đậy, áo lụa phần phật, nguy nhưng bất động. Lão tướng quân trong mắt lướt qua vẻ khác lạ, nhưng vẫn như cũ không tin, có thể ngăn cản ta cái này một đợt khí thế, có thể thấy được thực lực của ngươi. Khổ luyện một đạo, chiến lực vô song, ngươi tấn thăng luyện khí cảnh, chiến lực chắc là tăng lên rất nhiều. Nhưng mà, đây không phải ngươi nói bừa lực lượng. Thân là luyện khí đệ tứ cảnh đại lão, trừ những cái kia tu đầy tứ đế, bắt đầu tu ngũ đế luyện khí đệ ngũ cảnh bên ngoài, hắn đã là đứng tại giới này đỉnh phong. Đối với khổ luyện chiến lực hiểu rõ, so rất nhiều người đều rõ ràng. Nếu là Lục Trường Sinh là một chút thế lực lớn xuất thân người, ngược lại cũng có chút hy vọng. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, Lục Trường Sinh kinh lịch đều chứng minh, này là dã lộ xuất thân, cũng chính là cái gọi là tán tu, chưa từng tu qua tuyệt học, liền xem như tu khổ luyện, cũng bất quá là càng một hai cái đẳng cấp liền là cực hạn. Nhưng hắn là đệ tứ cảnh, càng tu tuyệt học Hỗn Nguyên Công, tuyệt học võ kỹ Bá Vương Đao, một đao có thể chạm, rõng rạc, đến bọn hắn cảnh giới này, trên thân chí ít cũng có một hai môn tuyệt học mang theo. Một cái tán tu dám như thế nói, làm sao không giận. Hắn đứng người lên, khí thế liên tục tăng lên, muốn để Lục Trường Sinh mở mang kiến thức một chút cái gì là đệ tứ cảnh. Nhưng mà đúng lúc này, phía trước người bỗng nhiên khe khẽ cười một tiếng, một cỗ tinh túy đao ý cọ nhưng hiển hiện, hình thành một thanh khổng lồ đao cương trực tiếp hướng bên này chém tới. Xẹt xẹt, bụi về với bụi, đất về với đất, như đại dương mênh mông khí thế lập tức tan rã. Lão tướng quân thân thể cứng đờ. Cái này đây là đao ý. Cuối cùng, đao ý, hai chữ là từ phía sau Vạn Tố Tố miệng bên trong phát ra. Làm sao có thể, người mới bao nhiêu lớn? Đây chính là luyện thần cảnh lực lượng. Người vậy mà, lão tướng quân biểu hiện trên mặt phức tạp, chấn kinh, e ngại, kích động, kỳ vọng chờ chút, không phải trường hợp cá biệt. Đao ý làm đao pháp đạt tới một loại cực hạn diễn hóa mà sinh. Đao ý phía dưới, không đao, đây cũng không phải là nói đùa. Hắn tu chính là tuyệt học Bá Vương đao pháp, sát phạt cực mạnh, nhưng mà, tại đao ý trước mặt, đều là phù vân. Vạn Tố Tố cũng là bị dọa cho phát sợ. Ta đến cùng kéo đến một cái dạng gì quái vật a? Nàng cùng Lục Trường Sinh còn ước hẹn mang theo, trở nên chuyện tạm thời chỉ có chút ít số người biết được. Trước kia nàng đã từng coi trọng võ thánh Trung Minh, nhưng thủy chung không có xuất thủ, cũng là bởi vì Trung Minh mặc dù có luyện khí cảnh đệ nhất cảnh viên mãn chiến lực, nhưng muốn tham dự vào thực sự là quá miễn cưỡng. Vì lẽ đó, thẳng đến Trung Minh vẫn lạc, cũng chưa từng ra mặt mời. Đến Lục Trường Sinh thời điểm, ý nghĩ của nàng kỳ thật đã có một chút cải biến. Mình tìm một cái thực lực đầy đủ người xác suất quá nhỏ, không bằng nhìn thấy có tiềm lực, đầu tư một chút, nhìn xem có thể không có thể nuôi dưỡng được một cái tới. Rộng tung lưới, thời gian dài, tổng có một ít có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Không nghĩ tới, mới vừa mới bắt đầu, liền gặp Lục Trường Sinh như thế một cái quái vật. nhìn xem trước mặt thân ảnh. Vạn Tố Tố cảm thấy mình có loại đạo tâm sụp đổ cảm giác. Nàng kỳ thật đã làm tốt tích xúc mấy chục năm chuẩn bị. Thật, sự kiện kia cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Nhưng hiện tại giống như có chút vượt qua dự liệu. Đạo ý thu liễm, Lục Trường Sinh nhìn về phía thất hồn lạc phách lão tướng quân. Không biết những này có thể đủ. Lão tướng quân hít sâu một hơi. Lại hỏi, người so với luyện khí đệ ngũ cảnh như thế nào? Không biết, Lục Trường Sinh lắc đầu nói. Hắn chưa thấy qua luyện khí đệ ngũ cảnh. Vì lẽ đó cũng không biết mình cùng đệ ngũ cảnh chênh lệch ở đâu. Ngươi rời đi đi. Không cần tham dự vào trong trận kiếp nạn này. Lão tướng quân bỗng nhiên nói. Ngươi chi tài. Trước đây chưa từng gặp. Ngươi chiến trường cùng tương lai. Cũng không tại Thanh Phủ. Mà là toàn bộ Đại Tống. Lục Trường Sinh biết lão tướng quân ý nghĩ. Cho là hắn ở đây bất quá là mạo hiểm. Nếu là cám, ngược lại là giới này tổn thất. Chỉ là, hắn lại là khác có ý tưởng. Ta biết, nếu là thế không thể làm, ta sẽ lập tức rời đi. Lục Trường Sinh nói, như thế tốt lắm. Nói hắn đem lão bộc trên tay khác một chiếc nhẫn cầm tới. Đón lấy đi, ngươi có phần này tâm. Như vậy đủ rồi. Lần này Lục Trường Sinh không có cự tuyệt. Đem Tàng Sơn chiếc nhẫn nhận lấy. Ngươi lực lượng ta thấy được. Ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Ta cần quỷ vật, đại lượng quỷ vật, càng nhiều càng tốt, Lục Trường Sinh nói. Lão tướng quân híp mắt nhìn xem Lục Trường Sinh, hồi lâu, mới nói, hy vọng lựa chọn của ta không phải là sai. Còn nữa không, còn có một chuyện, Lục Trường Sinh bờ môi có chút mở ra, sau lưng, Vạn Tố Tố nghe xong, toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, khác một tòa cung điện bên trong. Ông Diễm cùng luyện khí cảnh thị nữ bàn giao nói. Người mau chóng sắp xếp người cùng tư liệu rời đi. Phủ thành càng ngày càng loạn. Ta có dự cảm. Nếu là lại không đi. Muốn đi không còn biện pháp nào. Cái kia Hàn Chân cùng cung vũ đại nhân sự tình. Nhìn chung toàn bộ Thanh Phủ phủ thành. Có thể đủ chuyện giết chết Hàn Chân cùng cung vũ. Chỉ có hai người. Một cái là Trác Phàm. Một cái khác liền là cái kia họ Lục. Trác Phàm không có cái này động cơ. Vì lẽ đó, đại nhân muốn xuất thủ a. Ha ha, Triệu Phương lão gia hỏa kia mặc dù ẩn tàng đến sâu. Nhưng không giấu giếm ta. Hắn khẳng định là bị thương không nhẹ. Lại như thế nào bộc phát, ta cũng không sợ. Đã chuẩn bị rời đi. Liền thuận tiện đem sự tình giải quyết là được. Đến lúc đó Thanh Phủ biến thành quỷ vực. Chứng cứ còn không phải mặc ta nắm. Luyện khí cảnh thị nữ cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Ngươi cảm thấy thế nào? Ông Diễm âm trầm mà nhìn xem luyện khí cảnh thị nữ. Hắn cũng không lo lắng bại lộ. Bạch Ngọc Kinh mặc dù lệnh cưỡng chế hắn tìm ra hung thủ, lại không nhất định lại bởi vì tìm không ra hung thủ liền cho hắn to lớn xử phạt. Luyện khí cảnh thị nữ hoàn toàn không có lý do đem hắn khai ra đi. Hết thảy nghe đại nhân. Không tệ, chờ thị nữ kia rời đi. Ông Diễm nhìn sắc trời một chút. Cái kia Lục Trường Sinh đã tới nội thành phủ nha. Ngược lại cũng tiết kiệm ta đặc biệt đi một chuyến. Trước đó Lục Trường Sinh biến mất một đoạn thời gian. Trong thời gian ngắn tìm không thấy. Hắn liền cho rằng Lục Trường Sinh là tại trốn hắn. Bây giờ dám trở về. Đoán chừng là ỷ có Triệu Phương chỗ dựa. Lúc này không giống ngày xưa. Ông Diễm thầm nghĩ. Chờ sắc trời ngầm xuống dưới, liền trực tiếp biến mất tại trong cung điện. Cái kia họ Lục chỗ ở hẳn là ở chỗ này. Lúc ban ngày, hắn liền lấy được Lục Trường Sinh ở lại vị trí. Liền muốn sờ qua đi đêm này chém giết. Lại không nghĩ rằng, vừa ra cửa, liền nhìn thấy một thân ảnh đang từ nơi hẻo lánh bên trong lóe ra. Ai, hắn hét lớn một tiếng. Trong lòng kinh sợ vô cùng. Phải biết. Đây chính là nội thành phủ nha cung điện, ở vào phủ thành phủ nha nhất vị trí trung tâm. Thế mà lại có người lặng yên sờ tới. Vừa mở miệng, trước mặt đã có ánh đao lướt qua. Muốn chết, ông Diễm trong lòng hừ lạnh. Động tác trên tay không chậm chút nào. Móc ra trường kiếm đến rõ ràng không kịp. Vì lẽ đó hắn trực tiếp một trường vỗ ra. Trước mặt hư không trực tiếp đổ sụp vặn vẹo. Một vòng đỏ tươi như lửa cháy màu sắc như là thương long đụng vào. Tuyệt học võ kỹ thương long liệt diễm trưởng. Trưởng pháp sắc bén. Thương long mới ra. Bình thường luyện khí cảnh cũng phải trực tiếp hóa thành cho tàn. Lại không nghĩ rằng. Đào quang kia tại cùng cái kia cỗ tương tự thương long ngũ đế lực lượng tiếp xúc về sau. Đúng là không có chút nào dừng lại. Trực tiếp chém rách. Đem bàn tay của hắn chém thành hai nửa. Sau đó lấy thế như trẻ che chi thế phá vỡ thật dày khí tường. Rơi vào trên thân thể của hắn. Phốc. Một đạo nhàn nhạt tơ máu còn chưa triệt để tràn ra. Cũng đã bị hàn xương bao trùm. Ông diễm quanh thân mặt ngoài như là kết một tầng băng tinh. Khí tức nháy mắt mẫn diệt. Người tới tựa hồ sớm dự liệu được loại cục diện này. Nhanh nhẹn mà tiến lên. Bàn tay dán tại thi thể thượng. Hạ một khắc. Ông diễm thi thể đã biến mất không thấy gì nữa. Không có qua một lát. Đại lượng nha nội lao qua. Rất nhanh liền đã nhận ra trong không khí lưu lại khí huyết lực lượng. Ông diễm đại nhân. Trong lòng của hắn hãi nhiên. Bận bịu hướng phía trong cung điện la lên một tiếng. Bên trong yên tĩnh. Không có động tĩnh chút nào. Hắn lại kêu một tiếng. Ông diễm đại nhân. Sau một lúc lâu. Hắn quay đầu hướng người sau lưng nói. Các ngươi đi trước bốn phía nhìn xem. Có cái gì người khả nghi. Đợi chút nữa thuộc rời đi. Hắn vội vàng hướng một chỗ khác cung điện mà đi. Không bao lâu. Ngay tại trước cung điện thấy được Vạn Tố Tố. Lúc này. Vạn Tố Tố đang đứng tại trước cung điện một khối cao trên đá. Nhìn ra xa xa. Vạn đại nhân. Chuyện gì? Vừa rồi chúng ta tại ông diễm đại nhân chỗ ở bên cạnh nghe được một chút dị thường thanh âm. Vạn Tố Tố cúi đầu xuống. Nhìn xem người tới. Nói. Sau đó thì sao? Sau đó, chúng ta đi đến thời điểm, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Ngược lại là trong không khí còn lưu lại một chút khí huyết lực lượng. Vì lẽ đó ngươi tìm đến nơi này của ta. Muốn hỏi một chút nhìn, có phải thật vậy hay không xảy ra chuyện gì? Không dám, không có chuyện gì. Đừng quên, ông diễm đại nhân thực lực. Bây giờ thanh phủ thành, hắn thuộc về mạnh nhất. Nếu là có âm khí lưu lại, chúng ta còn cần lo lắng mấy phần. Nhưng khí huyết này lực lượng mà, thì không cần. Người tới thở phào một cái. Nói, là ta quá lo lắng. Không có việc gì. Bây giờ tình thế xác thực không được. Mọi người tuần tra thời điểm. Xác thực hẳn là lưu ý thêm lưu ý. Người tới gật đầu rời đi. Vạn Tố Tố trên mặt rốt cục áp chế không nổi. Một vòng vẻ khiếp sợ tự nhiên sinh ra. Đây chính là đệ tư cảnh võ giả a. Lặng yên không một tiếng động liền vẫn rơi vào tay của ngươi. Thật sự là biến thái. Nàng vỗ vỗ ngực, hai cái tròn trịa đồ vật lập tức có chút rung động. Có chút hùng vĩ. Nàng nghĩ nghĩ, đạp không mà đi, không bao lâu, liền đến lão tướng quân trước cung điện. Vạn đại nhân, lão bộc tựa hồ chờ một hồi. Người biết ta muốn đi qua. Lão bộc cười nói. Lão tướng quân sớm đã đoán được. Vạn đại nhân hẳn là rất là hiếu kỳ a. Vạn Tố Tố gật đầu. Trên mặt có chút phiếm hồng. Tựa như là bị khám phá tâm tư tiểu nữ hài. Bất quá. Vẻ mặt này tới cũng nhanh. Cũng đi đến nhanh. Có bóng đêm yểm hộ. Người lão bộc kia cũng không thể thấy rõ. Nàng tiến cung điện. Liền thấy lão tướng quân cùng Lục Trường Sinh chính ngồi trên mặt đất. Trước mặt đặt vào một cái hình vuông bàn thấp. Phía trên trưng bày một bình trà nóng. Hai cái bốc hơi nóng chén trà. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.